Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng kêu gào khóc đau đớn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong cổ họng. Cô Tránh nhanh chóng cho gia đình đi mời thầy Lăng Huân về bắt mạch và chẩn bệnh, nhưng tuyệt nhiên không biết thằng bé bị bệnh gì. Đồ cách chữa được bà con đưa ra, nào là châm cứu bóp huyệt, nào là lấy cành dâu quất, nhưng thằng bé cứ trơ ra như không. Sư cổ Ninh lúc này dò dẫm chống gậy trúc tới, nhanh chóng thách đoàn người rồi tiến lại sát bên chiếu. Sư cổ đưa tay móc hàm răng đang run cầm cập như sốt rét của thằng bé, rồi kêu người dọi đèn dầu soi cho tỏ. Thằng thấy lưỡi của thằng bé đen xì thì gấp gáp quay sang bảo dân làng: thí chủ này bị tà nó ám, tức là pháp lực của ta không đủ vì chấp niệm của con tà này nặng. Vậy bần đạo có thể thử được chứ? Tiếng nói đành thép vọng ra làm cho cả đám giật mình. Dân làng không ai bảo ai cùng dạt ra để nhường đường. Tiến vào trong đình là một vị thầy bùa hệt như thằng bé con miêu tả. Tay chạm gối râu dài quá ngực, thần khí hơn người. Ông bà tước quỳ mọp xuống vái thầy như tế sao, luôn miệng văn vỉ. Thầy bùa đỡ hai người dậy rồi cẩn thận xem xét thằng bé. Chỉ thấy thầy lấy ra một đạo bùa vàng nhạt, đốt lên ba que nhang, rồi lấy tàn nhang dí vào giữa trán của thằng bé. Tờ phù thì thầy gấp lại cây dít đầu của nó, đoạn thầy đứng lên rồi bảo: may mà con nành chó trắng át được phần nào âm khí, nếu không thì cũng không kịp. Lúc ta mới đặt chân đến làng này thì âm tà vận vũ, âm khí trong làng nặng, vòng lại mang theo chấp niệm không chịu siêu thoát. Nếu không chỉ kéo thành quỷ thì nguy to. Các cụ hãy cho ta biết tường tận gốc rễ để dễ bề diệt quỷ. Người làng xôn xao thi nhau kể chuyện, chỉ thấy ông thầy im lặng một hồi rồi bảo: vậy vong quỷ là của bà lão đó rồi, bây giờ phải đào lên mang ra nghĩa địa chôn, rồi ta chấn niệm cho vong quên đường về xong thì tính tiếp. Chỉ có duy nhất cách đó để lâu đến ta cũng chịu thua, cho nên tốt nhất sớm sáng mai ta tiến hành ngay, kẻo 3 ngày nữa là rằm tháng 7, mọi việc sẽ chẳng lành, lúc ấy làng này sẽ gặp họa. Đêm hôm ấy nhà nào cũng đóng cửa then cài ngủ sớm vì không ai dám ra ngoài đường. Đêm hôm đó không có sự gì lạ, nhưng không khí trong nhà vẫn âm u một cách khó tả. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc mặt trời còn đang say giấc nồng sau rặng tre, ông thầy pháp liền cùng với một số trai đinh và đám hương thán vác theo một cỗ quan tài. Gần 20 bóng đen lặng lẽ như ăn trộm không ai bảo ai, rất nhanh tiến thẳng ra ngôi mộ của bà Hà. Một số người hiếu kỳ biết chuyện cũng gia nhập bọn đi cùng. Không khí se lạnh của sương đêm, ai cũng rùng mình run bần bật đi nép sau ông thầy. Tới mộ cũng là đầu giờ Mão, ông thầy đốt bó nhang lớn khấn vái lâm dâm. Đoạn đào phát sáng đầu tiên rồi xe dân làng đào theo. Đào chưa tới lớp chiếu mà cái mùi tườm lộng bốc lên, khiến ai nấy phải chạy ra chỗ khác. Có người còn nôn ra tại chỗ, chỉ có một mình ông thầy tiếp tục đào, khói nhang bày nghi ngút mà vẫn không át được mùi tử khí nặng nề. Nhìn mặt ai cũng xanh như là đít nhái, hiện rõ vẻ sợ sệt tột cùng. Đào tới lớp chiếu, ông thầy đốt một nắm giấy to không rõ là bùa hay là tiền âm, rồi vứt xuống huyệt, đoàn kêu mọi người lại kéo cỗ thầy giữa nát lên. Bốn gác lực điền bạo gan tiến lại cầm bốn góc kéo lên. Chiếc chiếu cói mục nát làm cho chiếc xác rớt trở lại huyệt. Bốn gắt lực điền gã chồng vó làm thứ nước dịch hôi bắn lên đầy đám đông. Lúc này người ta nhìn rõ thứ đang phân hủy trưng lên, bốc mùi như là cóc chết, bồng tóc phình ra ra tím lịm. Kinh hoàng nhất vẫn là cái mặt to bành bành bị vùi dưới đất. Bên cạnh là 3 cây xác trẻ con cũng biến dạng trông vô cùng kinh dị. Mọi người còn đang kinh hãi thì ông thầy lấy trong túi ra bọc vải, đoàn sai 4 gã đàn ông bắt tự thuần dương bọc lại xác rồi mang lên. Cuối cùng thì cũng mang được cái xác lên đặt gọn gàng trong quan tài. Ông thầy đốt một lá bùa chấn niệm cùng lá chiếu xuống huyệt rồi lấp lại. Mọi người lặng lẽ khiêng quan tài đi, đi trước là ông thầy tay cầm bó nhang nghi ngút khói. Thằng Tí nghe đến đây thì dùng mình hỏi: thế sau đó ra sao hả bá? Bà Hành liền thở dài: sau đó thì ông Chê được ông thầy cứu. Trước khi ra đi, ông thầy còn dặn rằng chỉ trấn được vong quỷ 60 năm, Sau 60 năm thì duyên số ra sao còn do nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.